Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, ngày giảng đạo. Lãnh nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt biến hóa, bên trong mắt ý kính nể, càng đậm, cảm nhận được cái gì? Cổ Phong mở miệng, lão sư sát lục khí tức so với ta cuồng bạo mấy chục lần, nhưng lại so với ta sát lục khí tức, yên tĩnh không biết bao nhiêu. Lãnh mở miệng, đây là ngươi khóa thứ nhất, sát chỉ ý cảnh, muốn cảm ngộ đến sâu, không phải vì trong lòng sát ý khống chế, mà là khống chế trong lòng sát ý. Ta đây một đạo sát lục khí tức, liền lưu tại thân thể ngươi bên trong, ngươi chừng nào thì có thể nhường ngươi sát lục khí tức. Như ta đây một đạo sát lục khí tức như vậy yên tĩnh, đó chính là có đột phá. Cổ Phong mở miệng, lão sư, chỉ cần ta làm đến cùng ngài một dạng, liền có thể sát chỉ ý cảnh, đạt tới hư giai tiểu thành sao? Lãnh không khỏi nói ra, nào có dễ dàng như vậy, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Ý cảnh cảm ngộ, bác đại tinh thâm, sát chỉ ý cảnh, lại là ý cảnh bên trong cực kỳ cường hoành một loại. Cái này tu hành, cần dài dằng dặc thời gian. Cổ Phong mở miệng, học sinh hiểu rõ. Lãnh gật gật đầu, lập tức mở miệng, lão sư đối với sát chỉ ý cảnh cảm ngộ sâu như thế, ngày sau chắc chắn có thể bước vào chân giai, thậm chí thành cái kia nổi danh tinh không sát tiên. Tu hành, cần từng chút một mà lên, không thể mơ tưởng xa vời. Hôm nay liền đến đây chấm dứt, trở về tức khắc cảm ngộ, không cần thiết lãng phí thời gian. Cổ Phong nói ra. Nghĩ thầm nếu như cái này Lãnh hiểu rõ chính mình sát chỉ ý cảnh đã đạt tới chân giai, đồng thời mình đã bị sát vực đám kia yêu nghiệt định nghĩa là thứ 109 sát tiên, hội có cảm tưởng gì? Đa tạ lão sư chỉ điểm, học sinh cáo từ. Lãnh lập tức chính là một mặt vui mừng rời đi. Lãnh đi ra động phủ về sau, Cổ Phong cái kia nghiêm túc đến có chút cứng ngắc trên mặt, tức khắc chính là dáng tươi cười hiển hiện. Liền mấy câu sự tình, tiên thạch liền kiếm được. Cái này so trước đó tìm kiếm cái kia Lam Thủy Mãng, lại là gặp sét đánh, lại là cùng tông chủ đối lập, thế nhưng là dễ dàng nhiều. 100 khối tiên thạch, có thể chống đỡ 2 ngày. Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói, tiểu tử, ngươi được, chẳng qua tiểu nha đầu này có thể bái nhập học trò của ngươi, cũng coi là nàng tạo hóa. Lão ngư không khỏi mở miệng, tối nay là không có vấn đề, ngày mai lại nghĩ biện pháp kiếm lời tiên thạch. Cổ Phong lập tức, không chút do dự, tay trái tay phải bên trong riêng phần mình nắm chặt một mai tiên thạch. Trong miệng còn hàm chứa một khối tiên thạch, xa xỉ bắt đầu tu hành. Một đêm thời gian, rất nhanh liền trôi qua. Cổ Phong mở to mắt, bên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, có đầy đủ tiên thạch tu hành cảm giác. Cái kia quả nhiên là quá thoải mái. Cổ Phong chỉ cảm thấy chính mình tu vi lại có tiến triển, thủy tiên lực đã chiếm cứ chính mình đan điền một thành, lại cực kỳ ổn định. Mới một ngày, theo kiếm lấy tiên thạch bắt đầu, Cổ Phong đáy mắt hiện lên chấp nhất quang mang. Muốn bảo trì tốc độ như thế tu hành, vẫn còn cần tài nguyên. Đi ra động phủ, Cổ Phong xem xét rất nhiều động phủ, trừ số 6 động phủ quang mang chớp nhấp nháy, cái khác đều là hào quang ảm đạm. Cái này động phủ, quang mang chớp nhấp nháy, đại biểu trong động phủ có người. Hào quang ảm đạm một chút, nói rõ trong động phủ không có người. Cổ Phong cái này đi ra đã đủ sớm, cái khác người, đều đi nơi nào? Trong lòng tự hỏi, ánh mắt quét hướng về phía trước, phát hiện chính giữa đạo trường chỗ, có một bóng người chính ngồi xếp bằng. Ta ngay từ đầu vậy mà không có phát giác được có người. Cổ Phong bên trong mắt mang theo kinh ngạc. Lấy Cổ Phong thần hồn sức quan sát, phương viên trăm trượng có người, trong nháy mắt liền là có thể cảm giác được. Người trước mắt, Cổ Phong hẳn là không có cảm giác được. Cổ Phong hướng về người này đi đến, càng là đến gần, trong lòng càng là chấn kinh. Vì người nọ, trái tim mặc dù nhảy lên, khí tức mặc dù đang tỏa ra, nhưng cả người tựa như cùng cái này thiên địa dung làm một thể. Khó trách chính mình ngay từ đầu không có phát giác nàng tồn tại. Giờ khắc này, Người này đứng dậy, nhìn về phía Cổ Phong. Chu trưởng lão, sớm a. Cổ Phong nhìn về phía Chu Vận, mở miệng, trong lòng thầm nghĩ, cái này Chu trưởng lão tĩnh chỉ ý cảnh, quả thật bất phàm. Chu Vận như cũ không có mở miệng, mà là liền nhìn như vậy Cổ Phong. Ngươi là đặc biệt ở đây chờ ta. Cổ Phong nhìn về phía Chu Vận mở miệng. Chu Vận mỉm cười, lập tức vung tay lên. Tiên lực hiển hiện, tại bên trên bầu trời. Biến hóa ra mấy cái chữ. Ngươi không cách nào để cho ta mở miệng. Cổ Phong gặp tình hình, giật mình. Hiển nhiên cái này Chu Vận đã hiểu rõ chính mình nhận nhiệm vụ sự tình. Một tháng thời gian, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cổ Phong nhạt nói, Chu Vận không nói nhiều nói. Lập tức chân đạp một đầu thanh lăng bay vút lên trời. Đột nhiên cảm giác, có chút ý tứ. Cổ Phong mỉm cười. Cái này không chỉ có vẻn vẹn đối với Chu Vận tới nói là một lần khiêu chiến. Đối với Cổ Phong tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Có thể làm cho một cái cảm ngộ tĩnh chỉ ý cảnh. Mấy ngàn năm chưa hề nói chuyện người mở miệng nói chuyện. Đây đối với chính mình cũng là có cảm ngộ. Cũng tại lúc này, sau lưng một thanh âm truyền đến. Cổ trưởng lão, Cổ Phong xoay người nhìn lại. Chính là Yểu Điệu theo động phủ bên trong đi ra. Như vậy, phần đông động phủ bên trong đều là không có người. Yểu Điệu trưởng lão, sớm, Cổ Phong nhạt nói. Yểu Điệu nhìn về phía Cổ Phong một mặt kinh ngạc hỏi. Cổ trưởng lão, nghe nói ngươi tiếp Chu trưởng lão phát nhiệm vụ. A, Yểu Điệu trưởng lão như thế nào hiểu rõ? Cổ Phong không khỏi hỏi. Không chỉ có vẻn vẹn ta hiểu rõ. Tất cả mọi người hiểu rõ. Yểu Điệu nói ra, Cổ Phong kinh ngạc. Việc này vậy mà truyền nhanh như vậy. Đó là tự nhiên. Ngươi không biết, kỳ thật trừ ngươi bên ngoài. Chúng ta toàn bộ trưởng lão. Thậm chí bao khỏa phía trước Vân Chi trưởng lão, cùng ba vị tiên đạo nhị giai khách khanh trưởng lão, đều tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này mặc dù là đinh cấp nhiệm vụ, nhưng đã thả mấy ngàn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hoàn thành. Yểu Điệu cảm thán nói ra, lại có loại chuyện này. Cổ Phong trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, nhiệm vụ này đều thả nhiều năm như vậy. Chu trưởng lão đạo tâm chi ổn, đương thời hiếm thấy, tinh chủ đại nhân đều chính miệng nói qua, đạo tâm ổn định, nàng cũng không bằng cái này Chu trưởng lão. Chúng ta lúc trước, dùng tất cả biện pháp, có thể sử dụng biện pháp, đều dùng, nhưng cũng không cách nào nhường nàng mở miệng nói câu nào. Cho nên, ta khuyên cổ trưởng lão hay vẫn là sớm ngày từ bỏ đi, để tránh lãng phí thời gian tu hành. Yểu Điệu nói ra, đa tạ Yểu Điệu trưởng lão nhắc nhở. Cổ Phong mở miệng, nhưng trong lòng không có chút nào từ bỏ suy nghĩ. Cổ Phong liền là ưa thích khiêu chiến chuyện không có khả năng. Lập tức lại là nhìn về phía Yểu Điệu hỏi. Yểu Điệu trưởng lão, hôm nay đại gia làm sao đều không tại. Cổ trưởng lão ngươi không biết hôm nay là ngày gì sao? Ngày gì? Ngày giảng đạo a. Yểu Điệu mở miệng, ngày giảng đạo. Cổ Phong nghe xong, bên trong mắt hào quang lóe lên. Không sai, mỗi 7 ngày, chính là có một ngày, là ngày giảng đạo. Rất nhiều trưởng lão chuẩn bị nhiều ngày, vì chính là một ngày này. Ngày hôm đó, toàn bộ trưởng lão, đều có thể lựa chọn một cái giảng đạo phong. Mà giảng đạo, tức thời, toàn bộ âm nữ tông đệ tử, đều có thể đến đây nghe đạo. Mỗi một cái tới nghe đạo nhân, đều cần giao nạp một điểm cống hiến. Yểu Điệu mở miệng, Cổ Phong bên trong mắt sáng lên. Lập tức hỏi, tất cả mọi người là tại cái này cùng một ngày giảng đạo sao? Chính là, tông chủ năm đó lập xuống quy củ này. Chính là như vậy, tất cả mọi người tại cùng một ngày giảng đạo. Cái này giảng đạo thời gian, là theo mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Tông môn 11 vạn 1000 nhiều tên đệ tử. Đại gia khả năng hấp dẫn đến bao nhiêu đệ tử đi vào chính mình nơi này nghe đạo. Vậy liền đều bằng bản sự. Đây cũng là nhường đại gia tiến hành một cái cạnh tranh. Như vậy mỗi cái trưởng lão đối với cái này một ngày giảng đạo, đều sẽ làm 10 phần chuẩn bị. Yểu Điệu mở miệng, lập tức nói, ta cái này đã có chút muộn, không thể lại trì hoãn thời gian. Cổ trưởng lão cũng muốn đi giảng đạo sao? Cái này, tự nhiên muốn đi. Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Mặc dù không có cái gì chuẩn bị, nhưng Cổ Phong có thể không muốn lãng phí như vậy một cái kiếm lấy tiên thạch cơ hội tốt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/. Hết chương.